Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2170, chương 2170, ta không có tiền. Ta không muốn mặt, trong điện thoại, Trần Tuấn cười nhẹ trở lại. Giang Châu không chiến sự a, đối diện như thế yên tĩnh sao? Liền chút ma sát đều không làm. Tần Vũ cũng nhếch miệng mắng. Cái này Chu Hưng Lễ cũng quá cẩn thận. Chủ yếu là thẩm sa binh đoàn bị Liên minh châu Âu EU khu. Bầy nhất đạo, thế yếu quá nhanh. Trần Tuấn lời nói bình thản nói ra. Chu Hưng Lễ, Hứa Hán Thành bọn hắn. Hiện tại chính là liều mạng hướng Giang Châu đánh. Cũng không có khả năng đối khu 9 chiến cuộc có cái gì ảnh hưởng tới. Vì lẽ đó Trung thực hít. Cùng chúng ta hình thành giằng co. Lẫn nhau liên lụy một cái. Chính là lựa chọn chính xác nhất. Cũng thế, Tần Vũ uống ngụm nước trà. Mở miệng hỏi chính sự. Thẩm Vạn Châu, xa trung hành. Chuẩn bị theo lữ khẩu cảng hướng khu 7 chạy. Người thấy thế nào? Ta là muốn ngăn. Nhưng ti em ngăn không được. Trần Tuấn tương đối bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta Trần hệ mạnh tại lục quân. Nhưng ở trên mặt biển năng lực tác chiến là hơi yếu hơn đối diện. Bất quá dù cho dạng này, Thẩm Vạn Châu, xa trung hành bọn hắn, nếu như là theo phía nam chạy tới, vậy chúng ta cũng có sức đánh một trận, có thể ở giữa cản một cái nha. Nhưng bọn hắn là theo mặt phía bắc tới, sẽ tới trước đạt Lư Hoài, mà chúng ta xuất động hải quân, sẽ bị Lư Hoài địch hải quân ngăn lại. Dù cho chúng ta có thể đón đánh đi qua, vậy bọn hắn đoán chừng cũng đã bị tiếp cận bến cảng. Chúng ta trên mặt đất lợi lên, không chiếm cứ ưu thế a. Tiên sư nó, để Thẩm Vạn Châu, xa trung hành, mang theo nhiều lính như vậy lực chạy đến khu 7. Trong lòng ta thật là có điểm không yên lòng a, Tần Vũ nhíu mày nói ra. Bọn hắn bây giờ còn có gần 10 vạn binh lực, nếu như một mạch quấn tới Lư Hoài, vậy các ngươi tại khu 7 cũng sẽ rất khó chịu. Ha ha, ngươi tên vương bát đản này. Hiện tại thật là câu câu trong lời nói đều có thâm ý a. Trần Tuấn bĩu môi mắng. Ngươi đánh cho ta cú điện thoại này. Chính là nghĩ bức lão tử. Không tiếc bất cứ giá nào. Ngăn đón thẩm sa hệ vào khu 7 a. Ai nha, ta không phải ý tứ này. Tần Vũ lập tức nói ra. Ta cái này bộ óc ngươi cũng không phải không rõ ràng. Ta căn bản nghĩ không ra tầng kia. Người mau cút đi. Trần Tuấn bực bội mắng. Ta nhìn ngươi là nhanh thành tinh. Ha ha. Tần Vũ thật thà cười một tiếng. Được thôi. Ta cũng cho ngươi giao cái thực chất. Trần Tuấn đọc hiểu Tần Vũ nội tâm ý tứ. Cũng âm hiểm siêu siêu nói ra. Ngươi trước không cần phải gấp gáp. Theo ta được biết. Thẩm sa hệ muốn vào khu 7. Không phải dễ dàng như vậy. Tối thiểu Thẩm Vạn Châu không dễ dàng. Tần Vũ nháy nháy mắt. Ngươi nghe được phong thanh gì sao? Có một ít. Trần Tuấn thấp giọng nói ra. Lùi một vạn bước nói. Chính là hắn thật chuẩn bị vào. Cha ta bên kia hẳn là cũng có ứng đối. Ai nha. Ta Trần Thúc vẫn là có thao lược. Tần Vũ lập tức phụ họa trở lại. Được. Ngươi nói như vậy. Ta an tâm. Tốt. Vậy cứ như thế. Ta trước xử lý một ít chuyện. Ngươi chờ một chút Tuấn ca. Tần Vũ hô một tiếng. Thế nào? Ai? Tuấn ca, người đối hòn đảo khai thác hạng mục cảm giác không có hứng thú. Ta hiện tại trong tay có không ít tốt hạng mục, chuẩn bị đem Diêm đảo. Ta đối đệ muội thật cảm thấy hứng thú. Người là có hay không có thể cho ta dẫn tiến một cái? Trần Tuấn tức giận ngắt lời nói. Ngươi người này nói làm sao như thế không có chạy đâu? Ý gì a? Làm ta không còn cách nào khác a? Ngươi có phải hay không lấy ta làm ngốc bê đâu? Trần Tuấn chửi ầm lên. Ngươi có phải hay không quên? Ta tại Diêm Đảo cũng có cổ phần. Ngươi đồ chó hoang. Trước mấy ngày để lão Lý mở cái gì dẫn tư đại hội. Đem chúng ta Trần hệ nửa cái phụ thuộc đảo sử dụng đều bán đi. Còn ti em bán là 70 năm. Ngươi là người sao? Ta liền hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không người? Không có a, không thể a. Lý Thúc thế nào có thể làm được chuyện này đâu? Ta lập tức đi hỏi một chút hắn. Ngươi cút đi, chính là ngươi chỉ thị. Ngươi làm ta không biết a, Tuấn ca. Ngươi thật oan uổng ta. Tần Vũ cấp bách giải thích nói. Tần Hắc Tử, ta mệnh nói cho ngươi. Ngươi đừng nghĩ đến ở ta nơi này nhi hố tiền. Lão tử hiện tại quân là độc lập vận doanh. Ta mẹ nó trong tay cũng gấp. Trần Tuấn tức giận nói ra. Mà lại ta cho ngươi biết. Ngươi phải nghĩ biện pháp đem phụ thuộc đảo thổ địa quyền sử dụng cho ta cầm trở về. Nơi đó chúng ta là chuẩn bị xây bỏ neo cảng. Tần Vũ nháy nháy mắt. Cái này khó làm. Bên kia đã ký xong hợp đồng. Là khu 8 một cái tập đoàn mua. Nhưng chuyện này còn có thể thao tác. Ngươi dạng này. Ngươi muốn không phải muốn cầm hồi quyền sử dụng. Liền tự mình bỏ tiền đem phụ thuộc đảo quyền sử dụng lại mua trở về. Ta có thể làm cho đối phương tiện nghi một chút cho ngươi. Hai đầu hố thật sao? Ta có thể đi NMA. Ta tại sao biết ngươi như thế cái vương bát đản? Luôn luôn ổn trọng Tuấn ca. Cũng khai phun ra. Tần Vũ gãi đầu một cái. Đại ca, ngươi phải hiểu được. Không phải ta không muốn mặt. Là hiện tại mặt cái gì đã không trọng yếu. Mẹ nhà hắn, khu 9 vừa khai chiến. Chúng ta bên này tiêu hao quá lớn. Tự vệ quân, Ngô Hệ, tất cả đều ở ta nơi này nhi lấy tiền. Người nói ta có thể làm sao xử lý. Trần Tuấn không nói gì. Người nói, chúng ta xuyên phủ đánh khu 9 là cái gì a? Không phải cũng là vì chúng ta cái này ba nhà chỉnh thể lợi ích sao? Khu 9 bên này đánh thắng. Cái kia bước kế tiếp khẳng định là để ngươi làm thái tử a. Tần Vũ rất có đạo lý, nói ra. Ngươi là có văn hóa người. Ngươi nhất định có thể lý giải ở trong đó lợi hại. Bộ đội của ta, ngươi sớm tối có thể dùng tới. Vậy ngươi cho ta tiền. Chẳng khác nào là cho tiền mình a. Tuyệt, Trần Tuấn nhẫn nhịn nửa ngày. Biệt xuất hai chữ. Ca, ngươi giúp ta một chút. Ta cho ngươi quỳ xuống. Người đệ muội cùng đại chất tử cũng quỳ xuống. Tần Vũ xem xét có hy vọng. Lập tức đuổi hai câu. Ta thật mẹ nó hối hận tiếp ngươi cú điện thoại này. Trần Tuấn bất đắc dĩ nói ra. Được, ta phục. Chính ta dùng tiền đem mình đảo mua về. Được không? Đây chính là thái tử bố cục. Người mau cút mẹ nó đi. Trần Tuấn trực tiếp cúp điện thoại. Hai người kết thúc trò chuyện. Tần Vũ nhìn xem điện thoại. Than thở một tiếng nói ra, ngươi nói ta dễ dàng sao? Ngoặc kép, khoảng cách Lữ Khẩu Cảng, 100 cây số bên ngoài Thẩm Hệ trong đại doanh, xa trung hành mấy lần gửi điện thoại Chu Hưng Lễ, đều không có liên hệ với cái sau. Thẩm Vạn Châu âm mặt ngồi trên ghế, thấp giọng hỏi, vẫn là không tiếp điện thoại sao? Xa trung hành để điện thoại di động xuống, đứng dậy nói ra, hạm đội khẳng định đã mở ra. Nhưng không biết vì cái gì lại chậm chạp không hướng Lữ Khẩu Cảng bên trong dựa vào. Như vậy đi, lão Thẩm, ta bay đối diện một chuyến. Tự mình cùng bọn hắn nói chuyện. Thẩm Vạn Châu trà sát khuôn mặt tử. Trong ánh mắt toát ra chợt lóe lên tuyệt vọng. Lư Hoài, Chu Hưng Lễ, Hứa Hán Thành bọn người vây quanh bàn hội nghị mà ngồi. Ngay tại trao đổi, hạm đội đã ở trên biển. Nhiều nhất 12 giờ liền có thể toàn diện nhập cảng. Một tên tướng lĩnh đứng nói ra. Tư lệnh, ngài nhìn, ta vẫn là câu nói kia. Binh có thể tới, tướng lĩnh có thể tới. Nhưng Thẩm Vạn Châu không được. Hứa Hán Thành trực tiếp đánh gãy lấy nói ra. 10 vạn nhân mã, một khi vào thành, về sau khu 7 ai nói tính. Ai nói không tính đâu. Chu Hưng Lễ nhúng tay trầm tư. Không có lên tiếng, chính trị là không có thể diện có thể giảng. Liên minh châu Âu EU khu tại Thẩm Sa binh đoàn thế yếu về sau. Không chút do dự từ bỏ bọn hắn. Mà bây giờ khu 7 người minh hữu này. Nhìn xem tựa hồ cũng chẳng phải kiên cố. Cùng lúc đó, Ngô Địch cũng đột nhiên tìm được quân sự lái buôn Giang Tiểu Long. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.